Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, một trưởng vỗ bay. Tay kéo eo nhỏ nhắn, Diệp Thiên cũng không biết tối nay hội tại trường hợp này bên trong nhìn thấy Trương Lệ Lệ. Trên thực tế, hắn chỉ là thu đến Triệu Phi Dương mời, đến mức Triệu Phi Dương mời người nào cùng đi. Triệu Phi Dương không nói, hắn cũng không tiện hỏi ra lời, nghe lấy sau lưng mấy cái thanh niên tài tuấn đối Trương Lệ Lệ thổ lộ. Diệp Thiên nhịn không được trong lòng tức giận, mẹ nó, Trương Lệ Lệ mặc dù chỉ là lão tử trên danh nghĩa người hầu gái, thế nhưng cũng coi là lão tử nữ nhân, há tha cho các ngươi đám rác rưởi này lòng sinh ngấp nghé. Thiên Diện cũng tại Diệp Thiên bên tai. Thổ khí như lang, chuyển du lấy nhỏ giọng nói, Diệp Thiên ca ca, có muốn hay không ta giúp ngươi đem ngươi người hầu gái đoạt tới? Không dùng, Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, nắm nhan như tuyết cùng Thiên Diện đi thẳng về phía trước thân hình. Két két ngừng bước, sau lưng Trương Lệ Lệ, đang đối mặt người ái mộ bắn liên thanh giống như thổ lộ. Cũng là một trận tức giận. Nếu không phải là bởi vì cố kỵ đến chính mình là Trương gia tiểu công chúa thân phận, nàng đã sớm bão nổi, nhưng lúc này, nàng cũng xuất phát từ sắp bão nổi ở mép. Lệ Lệ tiểu công chúa, ta đối với ngươi tâm, nhật nguyệt chứng giám, thật không thể lại thật, cầu ngươi làm bạn gái của ta a, ta sẽ cho ngươi trên đời này lớn nhất vững vàng hạnh phúc. Đến từ tám đại gia tộc một trong Tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Trường Đình. Trơ mặt ra, cúi đầu cúi người đứng tại Trương Lệ Lệ trước mặt, giống như hí tinh chiếm hữu giống như, tình cảm dạt dào biểu đạt chính mình đối Trương Lệ Lệ yêu thương. Trương Lệ Lệ vốn định chạy đến Diệp Thiên bên này, bất đắc dĩ lại bị những người này ngăn trở đường đi. Lúc này nghe được Tiêu Trường Đình thổ lộ, càng là cảm thấy một trận ác tâm, rốt cục nổi giận, tức giận quát lớn, cho ta, lan, ngạch. Tiêu Trường Đình xấu hổ muốn chết, sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ mặt mũi tràn đầy nộ khí, lần nữa giận dữ mắng mỏ lên tiếng, đều cút ngay cho ta. Ngăn lại Trương Lệ Lệ mấy cái thanh niên, hai mặt nhìn nhau. Bị Trương Lệ Lệ khi thế chấn nhiếp, ào ào hướng hai bên nhường ra một cái thông đạo. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đã vứt xuống Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện, đi vào Trương Lệ Lệ trước mặt. Trương Lệ Lệ vừa thấy được Diệp Thiên, dùng nhan tuyệt mỹ phía trên nổi giận thần sắc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là kính cẩn nghe theo ôn nhu, mặt mũi tràn đầy nhu tình. Hai đầu gối khẽ cong, vậy mà thẳng sao thẳng quỳ bái trên mặt đất. Ôn nhu nói, chủ nhân, Trương gia tiểu công chúa chủ nhân, lại là tà thần Diệp Thiên. Mọi người hít sâu một hơi, nghĩ lại, nhất thời tỉnh ngộ lại. Trên đời này cũng chỉ có tà thần loại kia không gì làm không được người, mới có tư cách làm Trương Lệ Lệ chủ nhân. Công tử nhà giàu nhóm lần nữa hướng Diệp Thiên quang tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Cho dù là danh viện ngàn vàng nhóm, cũng đối Trương Lệ Lệ lòng sinh hâm mộ. Có thể trở thành tà thần người hầu gái, không phải mỗi nữ nhân đều có thể có dạng này vinh hạnh. Vừa mới hướng Trương Lệ Lệ thổ lộ bảy cái thanh niên, giờ khắc này đều là đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hối hận phát điên, hướng người nào thổ lộ không tốt. Hết lần này tới lần khác hướng tà thần nữ nhân thổ lộ. Đây không phải rõ ràng tự tìm đường chết a? Các người nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm. Diệp Thiên lạnh lẽo ánh mắt, theo bảy cái đầu đầy mồ hôi lạnh thanh niên trên mặt đảo qua. Một bàn tay vung ra, bành bành bành, liên tiếp bảy lần trầm đục về sau. Bảy cái thanh niên tất cả đều bay ra Ngọc Hoàng Điện. Không biết sống hay chết nằm ở bên ngoài trên sàn nhà. Bọn người càng là cũng không dám thở mạnh một cái. Diệp Thiên đỡ lên mặt đất Trương Lệ Lệ, ôn nhuận ánh mắt rơi vào Trương Lệ Lệ trên thân. Trước mắt Trương Lệ Lệ mặc một bộ lấy tử sắc làm chủ điều đường vân áo sơ mi thon dài như thiên nga ngọc sao, giữa cổ bọc một đầu gạo khăn lụa vàng. Phía dưới thì phủ lấy thâm đen hẹp chân quần, dẫm lên màu đen cao ống giày, sắc thái nhu hòa bao bít tất cùng cao ống giày, đem nàng tôn lên càng tú mỹ thanh thuần, vô cùng tùy ý. Khăn quàng cổ khoác ở đầu vai như thác nước, tóc dài lóe ra gấm giống như lộng lẫy. Tối nay Trương Lệ Lệ thân thể bên trên tán phát ra học viện phái khí tức, không giống như là tham gia dạ tiệc danh viện, giống như là chạy tới giảng đàn mỹ nữ học giả. Chúng ta đi. Diệp Thiên kéo lên Trương Lệ Lệ eo nhỏ nhắn, hướng về Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện bên kia đi đến. Trương Lệ Lệ xinh đẹp sau mặt ửng đỏ, tuy nhiên cùng Diệp Thiên phát sinh qua nhiều lần quan hệ, nhưng ở trước mặt mọi người cùng Diệp Thiên dắt tay, vẫn là làm cho nàng cảm thấy một trận ngượng ngùng. Lệ Lệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Êm đẹp, làm gì muốn cho người khác làm người hầu gái? Đầu óc ngươi nước vào sao? Lại là một đạo oán hận không bằng phẳng giọng nữ, mang theo hận không tranh ý vị, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên thần sắc siết chặt, thầm nghĩ trong lòng, không phải oan gia không đối đầu a. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Trương Lệ Lệ rung động lòng người mềm mại sao thân thể, rất mất tự nhiên nhẹ sao rung động một chút. Ngay sau đó, giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra bạch bạch bạch giòn vang âm thanh. Từ xa mà đến gần, cấp tốc hướng bên này tới gần. Thương Vụ trong phòng họp, nhìn màn ảnh Triệu Thiết Tranh, sắc mặt âm trầm, vỗ một cái sao bên người Triệu Phi Dương đầu, khiển trách, xú tiểu tử, đầu óc ngươi xấu a, làm sao liền loại thân phận này ngươi cũng dám mời. Lão già ta không phải sợ gây chuyện, dù sao nơi này là Giang Thành, nhà chúng ta thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng xa tại kinh thành, ngoài tầm tay với a, hơi không cẩn thận thì sẽ khiến Giang Thành thế lực khắp nơi hỗn chiến. Ra ra, cái này, ta không có cho cái này người phát thư mời. Triệu Phi Dương mồ hôi lạnh chảy ròng, ấp úng đáp lại nói, nàng là không mời mà tới. Ta biết thân phận nàng đặc thù, cho nên bài trừ đến mời hàng ngũ bên ngoài. Triệu Thiết Tranh hung hăng chừng liếc một chút Triệu Phi Dương, cọ một chút vươn người đứng dậy, trầm giọng nói, tranh thủ thời gian cùng ta đến Ngọc Hoàng Điện, bây giờ không phải là xem náo nhiệt thời điểm. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy duyên dáng yêu kiều giống như đứng ở trước mắt, hai tay cắm ở thon dài tỉ mỉ sao trên lưng, mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên đỗ yêu. Diệp Thiên cảm thấy không còn gì để nói. Đêm qua chính mình tại Danh Uyển Hoa Phủ khu biệt thự cửa hàng giá rẻ bên trong, vì đỗ yêu chế phục kẻ cướp, vừa không cẩn thận hôn đỗ yêu bờ môi, cùng đỗ yêu phát sinh mâu thuẫn, không nghĩ tới tối nay lại lần nữa gặp lại. Để Diệp Thiên hơi chút cảm thấy may mắn là đỗ yêu lúc này tất cả chú ý lực đều tập trung ở Trương Lệ Lệ trên thân, hiển nhiên cùng Trương Lệ Lệ có giao tình thâm hậu. Đỗ yêu thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe trong con ngươi, nhảy nhót lấy chấn kinh phẫn nộ ánh mắt, hung hăng chừng Trương Lệ Lệ vài lần về sau, mới tê thanh nói, Lệ Lệ, đầu óc ngươi không có vấn đề à? Tiểu yêu, ngươi làm sao cũng tới? Trương Lệ Lệ đè nén trong lòng bất an, ổn định tâm thần, theo thời gian chuyển rời, nàng cũng càng cảm giác được chính mình cùng Diệp Thiên thông qua thần giao sinh ra yêu thương, là người ngoài căn bản là không có cách lý giải sự tình. Ngoại nhân càng thêm không thể nào hiểu được chính mình coi Diệp Thiên là làm chủ nhân ý nghĩ. Chính mình chỉ là rất đơn thuần nguyện ý làm Diệp Thiên người hầu gái. Căn bản không phải ngoại nhân trong tưởng tượng như thế tự cam phía dưới sao tiện. Đỗ yêu là nàng thân thiết nhất bạn thân, hai người rất nhỏ thời điểm thì nhận biết. Phần tình nghĩa này, một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Đối mặt Đỗ Yêu chất vấn, Trương Lệ Lệ biết Đỗ Yêu là vì chính mình suy nghĩ. Nhưng nàng không có cách nào đem chính mình đối Diệp Thiên cảm tình giải thích rõ ràng. Tiểu Yêu, có một số việc ngươi không hiểu. Bởi vì đầy bụng phẫn nộ, Đỗ Yêu vù vù thở hổn hển, sung mãn tròn trịa mây cong theo kịch liệt hô hấp mà cấp tốc phập phồng, trắng nõn trên mặt nhấp nhô không che giấu được tức giận, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Lệ Lệ. Ánh mắt hừ một tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?